Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 722, lại hiện ra nhất đao chạm. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lúc Tần Dương trong miệng, đại tiểu thư, ba chữ thốt ra lúc. Đám người ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên. Này từng chùm sắc bén ánh mắt đánh vào vỏ ốc bên trên. Giống như muốn xuyên thủng. Bọn hắn trước đó một mực tại suy đoán người áo đen kia đến tột cùng là ai. Vì sao Long trưởng lão hội mạo hiểm hung hiểm phía trước bảo hộ. Thẳng đến nghe Tần Dương chi ngữ. Mới biết được. Nguyên lai là Tiên Hà phái đại tiểu thư. Đến mức Tiên Hà phái đại tiểu thư là ai. Đám người tâm bên trong nháy mắt liền hiện ra một cái mỹ lệ danh tự. Anh chỉ nguyệt, nhà đầu này chẳng những tướng mạo xuất chúng, có được trầm ngư lạc nhạn chi dung nhan, càng có thiên tư thông minh, có được thần phẩm linh căn. Tại Tiên Hà phái tất tâm bồi dưỡng phía dưới cũng coi là ở vào cùng tuổi giai đoạn bên trong đỉnh. Cấp cao thủ, bất quá để cho người nhức đầu là... Vị này tiểu công chúa bản tính kiêu căng ương ngạnh, tính tình bạc bẽo, cuối cùng sẽ dẫn xuất to to nhỏ nhỏ phiền phức, tại giới cổ võ cũng coi là phách lối đến cực điểm. Xem ai không vừa mắt liền đi giáo huấn ai, những cái kia không quyền không thế người chịu giáo huấn, chỉ có thể nhịn lấy khuất nhục trái lại cho vị này tiểu công chúa xin lỗi. Khẩn cầu đối phương tha thứ. Đa số người đối với nàng là vừa hận lại bất đắc dĩ. Bất quá mấy tháng trước, nhà đầu này đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu. Nguyên nhân là Tần Dương tại Trắc Linh Đài mở ra linh căn lúc. Bị vị này tiểu công chúa một trận trào phúng. Kết quả sau đó Tần Dương linh căn mở ra. Dẫn tới thiên kiếp, dùng tổn thương rời đi dù đem nhà đầu này nổ thành vết thương nhẹ. Thậm chí ngay cả phí tổn không ít chiến thuyền cũng bị nổ nát. Bởi vì chính mình kiêu căng dẫn đến hư hao một chiếc chiến thuyền. Anh chỉ nguyệt trở lại tông môn sau. Lập tức bị các trưởng lão phạt đi diện bích hối lỗi. Thậm chí còn chịu hai đạo roi hình. Liền thương yêu nhất phụ thân nàng đều hiếm thấy nổi giận quát lớn. Thẳng đến những ngày gần đây mới thả nàng đi ra. Cho nên nội tâm đối với Tần Dương hận đến cực hạn anh chỉ nguyệt. Đi ra sau khi đi qua một phen tinh tâm chuẩn bị. Bắt đầu dùng giả trang hắn phương thức để Tần Dương tại giới cổ võ gây thù hằn. Triệt để bôi xấu hắn thanh danh. Không thể không nói cái này trả thù thủ đoạn thật rất tàn nhẫn. Bởi vì cái này mấy ngày hành động. Để Tần Dương trong nháy mắt trở thành công địch. Nếu không có gặp được chân chính Tần Dương, khả năng hậu quả càng thêm không thể vãn hồi. Nguyên lai là Tiên Hà phái tiểu công chúa a, trách không được muốn giả trang Tần Dương. Như thế vừa đến đã thuyết phục. Trước đó Tần Dương đắc tội qua vị này tiểu công chúa. Lấy nha đầu này có thù tất báo tính cách, chắc chắn sẽ trả thù trở về. Chỉ là không nghĩ vậy trả thù thủ đoạn cũng quá độc ác. Khó trách Long trưởng lão khăng khăng, muốn bảo đảm nàng, nguyên lai là nhà mình tiểu chủ nhân a, lần này có ý tứ nhiều, nghe lấy đám người nghị luận cùng này từng đạo cổ quái ánh. Mát, Long trưởng lão âm u nhìn trong chọc Tần Dương, thản nhiên nói, Tần tiểu hữu đùa gì thế, đại tiểu thư bởi vì lần trước sự tình còn tại diện bích hối lỗi. Thế nào có thể chạy đến nơi này? Ồ, nếu dạng này, ngươi không ngại đem cái này vỏ ốc mở ra. Để chúng ta nhìn xem đến tột cùng là ai? Tần Dương cười lạnh nói. Lần trước xác nhận giả trang hắn là cái nữ nhân sau. Hắn tâm bên trong liền ẩn ẩn có đáp án. Hắn đắc tội nữ nhân không nhiều. Nhất là đối phương vẫn là danh môn chính phái đệ tử. Cho nên trừ Tiên Hà phái cái kia ngang ngược tiểu công chúa bên ngoài. Không người khác, điều này cũng làm cho Tần Dương âm thầm cảm khái. Đắc tội ai đều không nên đắc tội nữ nhân. Bởi vì nữ nhân là phi thường mang thù. Tần tiểu hữu làm gì hùng hổ dọa người. đây là ta Tiên Hà phái, việc nằm trong phận sự, như Tần tiểu hữu nhất định phải truy tìm đáp án, có thể đi với ta một chuyến, chúng ta Tiên Hà phái sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Long trưởng lão âm trầm nói ra, đi theo ngươi một chuyến. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, hắn lại không phải người ngu, sẽ làm loại này tự chui đầu vào lưới sự tình. Tốt, đã ngươi không thừa nhận, này ta liền tự mình đem vị này đại tiểu thư đi ra bắt tới. Tần Dương cười lạnh, thân thể đột nhiên lướt lên, giơ lên trường kiếm trong tay hướng về Long trưởng lão phóng đi. Cái này ra hỏa điên không thành. Nhìn thấy Tần Dương cử động, những tu sĩ kia tất cả đều há to mồm, một mặt im lặng. Phải biết Long trưởng lão chính là phân thần kỳ cao thủ, so Tần Dương cao hơn hai cái đại cảnh giới, nhân ra không ra tay đã coi như là may mắn. Ngược lại Tần Dương lại hùng hổ dọa người, hướng đi lên, tự tìm đường chết, trứng gà đụng thạch đầu. Hảo tiểu tử, quả thật không sợ chết. Long trưởng lão tức giận vô cùng mà cười, đấm tới một quyền, cái này thường thường cùng nhau nhất quyền, như thiên băng địa liệt đồng dạng, hình thành một cơn bão táp, khí thế kinh người, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng, bay lượn đến giữa không trung. Tần Dương bỗng nhiên dừng lại thân thể, hai tay kết ấn. Từng đạo thủy long gào thét mà lên, đồng thời lại có mấy mười cái sợi đằng điên cuồng quấn quanh, lại tăng thêm ngọn lửa hừng hực cùng thổ địa mảnh vỡ. Tại màu vàng kim bao khỏa phía dưới, biến ảo thành một chuôi dài 10 trượng kiếm bộ dáng. Kiếm này giống như có thể bổ ra thương khung, gió, băng, lôi, ám, quang, lại ngưng. Trong phút chốc, trường kiếm bên ngoài tiếng sấm chớp động, phong nhận bay xoáy, băng tuyết đan xen tại thân kiếm. Một nửa hắc ám, một nửa sáng rõ ràng. 10 loại thuộc tính dung hợp, cộng đồng rèn đúc ra một thanh kinh thế hãi tục vô hình chi kiếm. Hắn tản mát ra uy lực lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động bất an. Tê cả da đầu, đám người càng nhiều thì là ghen ghét cùng hâm mộ. Song nhất định không phải người nào đều có thể mở ra 10 đầu linh căn. Loại thuật pháp này trên đời này cũng chỉ có Tần Dương có thể thi triển mà ra. Đương nhiên, không tính Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê cửu linh căn lời nói. Dù sao các nàng uy lực muốn yếu một chút. Cái này tiểu tử quả nhiên là vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài. Long trưởng lão con ngươi hơi co lại. Trước đó khinh thường ánh mắt hiện ra nồng đậm ngưng tụ. Cũng không dám nắm đại. Liên tục mấy quyền đánh tới. Khẩn thiết như sóng to gió lớn đồng dạng. Cho người ta tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Chỉ là cái này tùy tiện mấy quyền, liền đem cái thanh kia huyễn hóa ra trường kiếm đánh ra sụp đổ thái độ. Hừ, lực lượng không được, ngươi coi như có được lại nhiều võ kỹ cũng là hổ giấy. Long trưởng lão cười lạnh nói, không có ý tứ, ta còn có hậu chiêu. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lộ ra một vệt khát máu cười rung. Trường kiếm trong tay lần nữa lướt qua, bạo quát. Nhất đao 999. Nhất đao 999. Cái gì quỷ? Đám người có chút mộng. Chính là này Long trưởng lão cũng là không hiểu thấu. Còn có dạng này kiếm pháp. Bất quá rất nhanh. Trên mặt bọn họ biểu lộ ngốc trệ. Chỉ thấy này đâm ra nhất kiếm phảng phất là tiên nhân xuất kiếm. Dung chuyển hư vô. Thương khung biến sắc. Bát phương linh khí mãnh liệt cuồn cuộn. Kiếm khí như long, hóa hình trở thành một đầu thanh long, nâng cao thiên gào thét lấy, hướng về Long trưởng lão chớp mắt tới gần. Chuyện này, Long trưởng lão con ngươi rụt lại, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ do đáy lòng mà ra. Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân phảng phất mọc rễ giống như, trên mặt đất đất đá bắt đầu cuồn cuộn. Hình thành từng đảo nửa mét hậu thổ tường đá hoành lập ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn từ nhẫn chữ vật xuất ra 10 cái ngọc bội, toàn bộ bóp nát, tại chung quanh hắn huyễn hóa ra một quang cháo. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, tản mát ra dư ba trực tiếp đem chung quanh một chút thực lực thấp tu sĩ cho chấn bay ra ngoài. Bọn hắn trên quần áo, hoặc nhiều hoặc ít bị kiếm khí cho cắt đứt mấy lỗ lớn, biểu lộ ra khá là chật vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.